Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2524, chương 2527, Pháp Chính Cục. Tỷ quy số thành tải không đến thời gian một tháng bên trong tuần tự thất thủ. Tôn Sách bái Tôn Quyền vì trinh Tây Trung Lang tướng, Tây lấy Vu huyện tin tức truyền đến Ngư Phục, nhất thời kích thích sóng to gió lớn. Không ít người kiến nghị Tào Tháo chém giết Trầm Di, Lâu Phát đám người người nhà, tịch thu không có gia sản của bọn hắn. Răn đe, cái này bên trong lại lấy Triệu Vĩ thứ nhất tích cực. Đều là Lưu Trương bộ hạ cũ, Triệu Vĩ đối Trầm Di bọn người không có một chút lòng thông cảm. Ngược lại hận thấu xương, đương nhiên như không phải là bởi vì Cam Ninh đầu hàng Chu Du. Hắn cũng sẽ không hổ thẹn, nho tướng công lao sự nghiệp chết yểu. Tuy nói về sau cùng một chỗ quy thuận Tào Tháo, cừu hận lại một mực ghi vào Triệu Vĩ tâm lý. Một có cơ hội thì phun ra ngoài, hưởng ứng Triệu Vĩ người còn không ít. Tuy nói những thứ này người cùng Trầm Di, Lâu Phát không có thù gì, nhưng cũng không có tình cảm gì. Đã Trầm Di, Lâu Phát đầu hàng Ngô Quân thành đối thủ, xử trí như thế nào bọn họ cũng không đủ. Không ngại thuận nước đẩy thuyền, nói không chừng còn có thể phân điểm chỗ tốt. Tào Tháo thờ ơ, chỉ là sai người đem Trầm Di đám người người nhà trông giữ lên tới, lại không có tiến một bước xử lý. Việc cấp bách không phải giết người, thậm chí không phải nghênh chiến đang chạy về Vu huyện Tôn Quyền, mà chính là chú Lưu tại Tỷ Quy Tôn Sách. Pháp Chính nhận được tin tức, cân nhắc đến mùa mưa sắp tới, Tôn Sách có khả năng trở về động đình, giảm bớt đại lượng vật tư băng truyền tới gánh vác, lân cận kiếm ăn, thu thu sau suy nghĩ thêm tiến công thủ tục. Đây cũng không phải là Tào Tháo hy vọng nhìn đến cục diện. Nếu như không có thể một mực duy trì tại thời gian chiến tranh trạng thái, không thể để cho Ngô Quốc không ngừng mất máu, thuộc quốc nào có một đường sinh cơ. Tào Tháo cùng Pháp Chính, Bành Dạng bọn người lặp đi lặp lại thương lượng, cảm thấy nhất định muốn ngăn chặn Tôn Sách, để Tôn Sách dừng lại tại Tam Hạp bên trong, trừ để Ngô Quân tiếp nhận đường dài chuyển vận gánh vác bên ngoài. Vạn nhất Lão Thiên giúp đỡ, mùa lũ Hồng Thủy vọt thẳng đổ Ngô Quân thủy sư, thuộc quốc thì thật lật bàn. Lùi một bước nói, nếu như có thể để Tôn Sách tiến vào chiếm giữ Vu huyện, cái này hơn 500 dặm đi ngược dòng nước cũng có thể tiêu hao Ngô Quốc đại lượng nhân lực, vật lực, vì sau cùng chuyển cơ tranh thủ một chút hy vọng. Pháp Chính đề nghị từ bỏ Vu huyện, dụ làm Tôn Sách dẫn chủ lực tiến vào chiếm giữ Vu huyện, tại Cù Đường Hạp thậm chí Ngư Phục kéo một cái quyết chiến. Bành Dạng quá sợ hãi, khó được địa ở trước mặt biểu đạt mãnh liệt ý kiến phản đối. Tỷ quy bị Ngô Quân cấp tốc đánh hạ, đã đối quân tâm sĩ khí tạo thành đả kích nặng nề. Nếu như Vu huyện lại không chiến mà vứt bỏ, người nào có thể bảo chứng quân tâm không loạn? Ngư Phục là Trường Giang phía trên một đạo phòng tuyến cuối cùng, không thể sai sót. Nếu như bởi vì quân tâm loạn mà tan tác, chỉ sợ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngô Quân từ đó tiến quân thần tốc, Ích Châu có sụp đổ tai họa. Đối mặt tâm tình kích động Bành Dạng, Pháp Chính mặt trầm như nước, thờ ơ. Bành Dạng gấp, không để ý tới quá nhiều, chuyển hướng Tào Tháo, khẩn cầu Tào Tháo nghĩ lại, ngàn vạn không thể từ bỏ Vu huyện. Tào Tháo vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm thật lâu, biểu thị đồng ý Bành Dạng ý kiến, không thể dễ dàng buông tha Vu huyện, tổn thương sĩ khí. Bành Dạng thở dài ra một hơi, hận hận cái nhìn chính là một mắt, đem càng ngay thẳng lên án nuốt trở về. Hắn cảm thấy Pháp Chính cũng là dùng Ích Châu tồn vong làm thẻ đánh bạc, làm đánh cược lần cuối, dù sao hắn cũng không phải là Ích Châu người. Thực sự không được, đầu hàng chính là... coi như không thể đầu hàng, hắn cũng có thể bỏ trốn mất dạng, nhưng hắn không thể nói như vậy. có bóng bắn Tào Tháo hiểm nghi. Dạng này truyền ngôn vẫn luôn có, chỉ là không ai dám ngay trước mặt Tào Tháo nói mà thôi. Các loại bành dạng đi ra ngoài, Tào Tháo ánh mắt quét qua, Hiếu Trực, ngươi quá nóng vội, cần biết dục tốc bất đạt. Vĩnh Niên mặc dù tuổi nhỏ, lại là cái người thông tuệ, như là lộ dấu vết hoạt động, không khó đoán ra ngươi bố cục. Pháp Chính trong lòng vui vẻ, nhìn đến bành dạng mặc dù tại Tào Tháo hai bên, lại rất được Tào Tháo yêu thích. Tào Tháo lại còn không có đem bọn hắn bố trí tiết lộ cho bành dạng. Bành dạng tạm thời cũng vô pháp uy hiếp địa vị của hắn. Pháp Chính khẽ khom người, đại vương nói rất đúng. Thần là nóng vội chút. Tôn Sách lấy Tôn Quyền làm tiên phong, Tây Tiến Vu huyện lại chỉ cho Tôn Quyền 3,000-4,000 người, bên trong còn có gần nửa là Trầm Di Lâu phát bộ hạ cũ. Quy mô Tây Tiến khả năng thực sự quá nhỏ, nếu không thể dụ hắn đến đây, tất cả bố trí đều không thể nào lấy tay kéo đến lâu, sợ là tại ta đại thục bất lợi. Tào Tháo vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bàn trà tay vịn, như có điều suy nghĩ. Hiếu Trực, ngươi cảm thấy Tôn Sách có khả năng hay không khám phá kế hoạch của chúng ta? Pháp Chính lắc đầu, thần kế hoạch chia làm mấy bộ, mọi người chấp hành bên trong một bộ phận, không liên quan nhiễu, trừ phi tất cả mọi người hướng Tôn Sách nói thẳng ra. Hắn có lẽ có cơ hội đoán ra một chút manh mối. Thật muốn như thế, hắn đại khái không sẽ phái Tôn Quyền làm tiên phong, càng sẽ không để Trầm Di Lâu phát theo Tôn Quyền xuất chiến. Pháp Chính trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trừ phi hắn muốn mượn đại vương chi thủ, lấy Tôn Quyền tánh mạng. Đại vương cảm thấy có cái này khả năng sao? Tào Tháo nháy mắt mấy cái, cười không nói. Hiếu Trực cảm thấy không có khả năng. Không có khả năng, Pháp Chính theo tiếng đáp. Không chút do dự, Tào Tháo cười đến càng thêm rực rỡ. Hiếu Trực dùng cái gì chắc chắn như thế? Pháp Chính cũng cảm thấy mình đáp đến quá nhanh. Có Tôn Sùng Tôn Sách chi ngại, vội vàng chậm khẩu khí, cười nói, Tôn Sách yêu mến chư đệ, thiên hạ đều biết, há có thể bởi vì Tôn Quyền một người mà tự hủy danh tiếng. Lại Tôn Sách đã có con trai trưởng, lại có Viên Thị vì ngoại viện, cho dù có ngoài ý muốn, đế vị cũng không có quan hệ gì với Tôn Quyền. Đã như vậy, Tôn Quyền sở tác sở vi bất quá là thiếu niên kiêu căng thôi. Không có quan hệ gì với mưu nghịch, mặc dù Tôn Quyền có chỗ không phải, làm trừng trị chính là, cần gì phải đẩy vào chỗ chết. Tào Tháo hơi hơi gật đầu, từ bỏ Vu huyện, liền có thể dụ Tôn Sách tự mình đến đây sao? Đại vương, Tôn Quyền thống binh 4,000, chỉ có thể lấy Vu huyện, không đủ ngư phục. Nhưng nếu là Tôn Quyền công kích Vu huyện đắc thủ, được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn xem ngư phục, Tôn Sách là đến hay là không đến. Lời tuy như thế, quân ta không có chí tiến thủ ngư phục, có phải hay không quá tận lực? Tôn Sách cẩn thận, khó tránh khỏi sinh nghi. Pháp Chính lộ ra một tia tươi cười đắc ý, đây cũng là Trầm Di Lâu phát tác dụng, không có bọn họ, Tôn Quyền tự nhiên khó lấy Vu huyện, có bọn họ, không chỉ có Vu huyện cũng không công mà lấy, thì liền ngư phục đều có tốc chiến tốc thắng khả năng. Thiếu hụt chỉ là binh lực mà thôi, cơ hội tốt như vậy, Tôn Sách bỏ được buông tha sao? Coi như chính hắn không đến, ít nhất cũng phải tăng phái vạn người. Tào Tháo bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi vỗ án mà cười, kể từ đó, ủy nhiệm Tôn Quyền vì đem, thì đảm nhiệm qua có thể, rất có thể bỏ mất cơ hội, thậm chí có khả năng bị che bại. Khác phái khác đem, lại cùng Tôn Quyền khó có thể ở chung. Suy nghĩ một chút cũng đi, chỉ có chính hắn đi một lần, đúng không? Đại vương anh minh. Tào Tháo suy nghĩ một chút, lại hỏi, Hiếu Trực, Trầm Di, Lâu phát biết tác dụng của bọn họ sao? Pháp Chính cười lấy lắc đầu, lượng bọn họ cũng đoán không ra. nói không chừng tâm lý còn có chút dày vò. Bất quá Tôn Sách Thiện lấy dụ dỗ người, Ngô Quân Quân giới lại quả thực sắc bén, muốn đến bọn họ cũng không thể nào cự tuyệt. Đại vương, bình tĩnh mà xem xét, thần trước đó cũng không nghĩ tới Tôn Sách có thể đem lâu thuyền chạy nhanh đến Tỷ Quy dưới thành. Đây cũng là thần kiến nghị từ bỏ Vu huyện nguyên nhân. Tào Tháo rất tán thành, Tôn Sách đem lâu thuyền kéo tới Tỷ Quy dưới thành, quả thực nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tỷ Quy chư thành chỗ lấy cấp tốc bị công phá, trừ Trầm Di bọn người tâm không đấu trí bên ngoài, những thứ này lâu thuyền tác dụng không thể khinh thường. Theo thám báo truyền về tin tức nói, lâu thuyền phía trên máy ném đá, trọng nổ bắn ra như mưa bạc, giống như thiết hoàn cùng nặng mũi tên, làm người đều tan tác, tất cả người đã trải qua cũng vì đó sợ hãi. Đối mặt như thế công kích mãnh liệt, Vu huyện lại có thể tốt đi đến nơi nào, ai cũng không dám nói. Tây Lăng Hạp không thể ngăn cản Ngô Quân chiến thuyền, Cù Đường Hạp lại có thể. Cù Đường Hạp mặc dù không lấy nước cờ hiểm xưng, lại không phải gió êm sóng lặng chỗ, thậm chí so Tây Lăng Hạp chỉ có hơn chứ không kém. Tây Lăng Hạp hiểm là ở bãi nhiều, mà Cù Đường Hạp hiểm thì tại nước gấp. Trường Giang từ Tây mà đến, tại Quy ngoài cửa kiềm chế thành một đường, nước sông dâng trào, nhanh như tuấn mã, cho dù là phụ tải thuyền nhỏ cũng rất khó đi ngược dòng mà lên. Phải người kéo thuyền không thể, so nước gấp càng quan trọng hơn là hẹp. Cù Đường Hạp chỗ hẹp nhất không đủ 10 trượng, có thể nói Tam Hạp bên trong hẹp nhất vị trí ngay tại Cù Đường Hạp. Tào Tháo mấy lần đi thuyền đi Vu huyện, tòa thuyền đều lướt qua vách đá, cần các tướng sĩ dùng trúc cao đến lấy vách đá, miễn cho đụng vào. Đối Ngô Quân thủy sư thể lượng cực lớn chiến thuyền tới nói, thông qua độ khó khăn gia tăng mãnh liệt, thậm chí khả năng căn bản là không có cách thông qua. Nếu như Ngô Quân đại hình chiến thuyền không thể thông qua Cù Đường Hạp, dùng máy ném đá ném thiết hoàn chiến thuật liền không thể nào thi triển. Ngô Quân ưu thế lớn nhất thì không có đất dụng võ. Muốn phục chế nhanh khắc Tỷ Quy chiến tích không khác nào nằm mơ. Thế nhưng là Vu huyện không có điều kiện như vậy. Tôn Quyền đội tàu bên trong thì có 4 chiếc dạng này chiến thuyền. Nghe nói đựng thiết hoàn thuyền cũng có mấy cái chiếc. Hiển nhiên là chuẩn bị tại Vu huyện lần nữa đại triển thân thủ. Tham chiếu Tỷ Quy tình huống, Vu huyện bị đánh hạ khả năng cũng không phải là không tồn tại. Đã như vậy, không bằng chủ động từ bỏ Vu huyện, rút khỏi thủ quân, miễn đến bọn hắn bị Ngô Quân công kích đánh vỡ gan. Xếp nhuệ khí, pháp phính cân nhắc chính là xuất từ đây. Tôn Quyền chỉ có hơn 4.000 người, nương tựa theo quân giới chi lợi, có thể đánh hạ Vu huyện, lại không cách nào tiến công Ngư Phục. Riêng là tại chiến thuyền không cách nào thông qua Cù Đường Hạp tình huống dưới, thế nhưng là thắng lợi dễ dàng Vu huyện, hắn lại không thể vừa lòng thỏa ý, tự nhiên sẽ nếm thử tiến công Ngư Phục. Như thế Vu huyện cũng là một cái mồi, mồi tuy nhiên thơm ngọt, bên trong lại bao vây lấy chí mạng lưỡi câu. Tính là kế hay, Tào Tháo tán một tiếng, chỉ là muốn được đến vững vàng chút, đã không thể để cho Tôn Quyền phát giác, lại không thể ảnh hưởng sĩ khí. Đại vương nói rất đúng. Tào Tháo ngay sau đó triệu tập chư tướng nghị sự, hắn không có nói từ bỏ Vu huyện sự tình, chỉ là để chư tướng thì Tỷ Quy thất thủ sự tình phát biểu ý kiến. Làm thủ Vu huyện, Ngư Phục làm trước trận chiến chuẩn bị. Chư tướng mặc dù không có kinh nghiệm bản thân chiến trường, thế nhưng là nghe xong pháp chính, bành dạng giới thiệu, đều rõ ràng máy ném đá cùng trọng nổ nổi lên tác dụng. Riêng là bành dạng đem thám báo mang về một cái nặng 10 cân thiết hoàn bày tại trước mặt bọn hắn. Lúc, tất cả mọi người bị Ngô Quân xa xỉ chấn động đến á khẩu không trả lời được. Một cây đao bất quá 3 cân nặng bao nhiêu? Một cái nặng 10 cân thiết hoàn có thể đánh 3 miệng đao. Cứ như vậy ném ra, mà lại quăng ra cũng là ngàn vạn mai. Cùng dùng tiền nện khác nhau ở chỗ nào? Ngô Quốc đây là có nhiều dầu. Ngư phục, Vu Huyện một thể, ngư phục không thể nghi ngờ là trọng điểm, làm Vu Huyện rất không có khả năng thủ được thời điểm. Lùi giữ ngư phục liền thành lựa chọn tốt nhất, thì liền Bành Dạng bản thân đều không thể không thừa nhận. Pháp Chính kiến nghị nhìn như hoang đường, lại là lúc này lựa chọn tốt nhất. Tại mọi người ý kiến xu hướng nhất trí tình huống dưới, Tào Tháo khẳng định Bành Dạng cân nhắc có hợp lý thành phần. Dù cho nhất định phải từ bỏ Vu Huyền, cũng không thể không đánh mà đi. Hắn định ra một bộ kế hoạch tác chiến, sắp xếp người theo thủy lục hai lộ tiếp ứng Vu Huyện thủ quân lui lại. Đồng thời quyết định thân hướng Vu Huyện đốc chiến, bảo đảm lui lại lúc sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, xuất hiện hy sinh vô vị. Gặp Tào Tháo như thế thương cảm binh lính, chư tướng đều rất kính phục, ào ào biểu thị huyết chiến đến cùng quyết tâm. Tôn Quyền đoạn đường này đi được không quá thuận lợi, cùng Tôn Sách phân biệt không lâu thì gặp phải một trận bất chợt tới mưa to. Vì lý do an toàn, vừa mới xuất phát đại quân không thể không tìm kiếm bỏ neo chỗ. Bồng bột sĩ khí liền giống bị một đoàn đang cháy mạnh lửa, bị mưa to sôi đến nỗi ngay cả khói đều không thừa một tia. Thật là khiến người uể oải. Sau lữ trình cũng không quá thuận lợi, mấy lần gặp phải mưa to, trì hoãn không ít thời gian, đuổi tới Vu Huyện cảnh, tiến vào Vu Hạp lúc đã là cuối tháng 6, chính là nước mưa nhiều nhất thời điểm. Vu Sơn Vân Vũ ở trong mắt thi sĩ đến cỡ nào mê người, trong mắt hắn thì đến cỡ nào đáng giận, thì liền hai bên bờ liên miên Vu Sơn thập nhị phong đều giống như tại đối với hắn thị uy. Cách Vu Huyện còn có mấy chục dặm địa thời điểm, hắn phát hiện bị phá hủy đường núi hiểm trở, càng là tức giận đến mắng to, đi ngược dòng nước rất khó khăn. Hắn nguyên bản hy vọng mượn dùng vùng ven sông đường núi hiểm trở đến vận chuyển một bộ phận vật tư, giảm bớt chiến thuyền tự trọng, lúc cần thiết còn cần dùng người kéo thuyền trợ lực. Tào Tháo phá hủy đường núi hiểm trở, kế hoạch của hắn mất đi cơ hội thi triển, chỉ có thể dựa phía chiến thuyền tự thân động lực tiến lên, trong lúc không thể nghi ngờ gia tăng rất nhiều khó khăn, chậm trễ không ít thời gian. Lần lượt bị hao tổn tàu thuyền nhiều đến hơn 10 chiếc. Đi qua Thần Nữ Phong lúc, một chiếc đồ quân nhu thuyền bởi vì tướng sĩ tham nhìn hai bên bờ phong cảnh, không cẩn thận va phải đá ngầm, cấp tốc đắm chìm. Tuy nhiên trên thuyền tướng sĩ đại bộ phận được cứu lên, trên thuyền vật tư lại toàn bộ chìm vào trong nước, bao quát hơn 1.000 mai thiết hoàn cùng 10.000 con trọng nỗ dùng tên. Tôn Quyền nhận được tin tức, nổi trận lôi đình, tại chỗ hạ lệnh chém giết thuyền quân hầu, thủ cấp hiệu lệnh toàn quân, đồng thời đem phụ chỉ huy chi trách lâu thuyền đô úy xuống làm phổ thông sĩ tốt, cùng những cái kia bị cứu trở về binh lính cùng một chỗ. Xung quân đi bong thuyền phía dưới mái chèo, kiến thức Tôn Quyền ngoan lệ về sau, không ai dám khinh thường nữa. Nhưng sĩ khí cũng nhận rõ ràng ngăn trở, tiến vào Kim Khôi Ngân Giáp Hạp lúc, tâm tình sa sút tới cực điểm. Tôn Quyền nhận được tin tức, Vu Huyện đề phòng xâm nghiêm, Tào Tháo bản thân đuổi tới Vu Huyện đốc chiến, phía tây trên mặt sông còn có không ít chiến thuyền, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tôn Quyền lập tức triệu tập chư tướng nghị sự, thảo luận tác chiến phương án. Nghe nhắc Tào Tháo bản thân tại Vu Huyện, Trầm Di, Lâu Phát đều có chút khẩn trương. Bọn họ biết Tào Tháo giỏi về dùng binh, mà bên cạnh hắn Pháp Chính lắm mưu giỏi đoán, càng dùng tốt hiểm kế. Cùng dạng này người giao đấu, cẩn thận hơn đều không đủ. Ngô quân thủy sư có quân giới ưu thế, lại là ngược dòng mà công, thực lực lớn thụ ảnh hưởng. Một trận chiến này đồng thời không thoải mái, Tôn Quyền cũng không dám khinh thường. Nhiều lần thương lượng về sau, quyết định trước tìm địa phương hạ trại đỗ thuyền, sau đó lại tìm kiếm máy bay chiến đấu phá địch. Lâu Phát cung cấp một lựa chọn. Tại Trường Giang bờ Nam, chính đối ban công núi địa phương, có một cái tiểu thành. Dưới thành có bãi, gọi Nam Lăng bãi, có thể đỗ thuyền hạ trại. Nơi này cách Vu huyện cũng không xa, ngăn cách sông liền có thể nhìn đến. Lấy Ngô quân thủy sư ưu thế, Tào Tháo chắc hẳn không dám tùy tiện đến chiến. Đã có thể bảo trì đối Vu huyện áp bách, lại có thể đứng ở thế bất bại. Tôn Quyền đại hỉ, lập tức phái Tư Mã biểu đệ Ngô Phấn theo Lâu Phát đi thăm dò nhìn xuống đất hình. Hai ngày về sau, Ngô Phấn hồi báo, Nam Lăng bãi hoàn toàn chính xác thích hợp hạ trại. Cùng Ngô Phấn đồng thời trở về, còn có mấy cái tuyệt sắc ba nữ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN